Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 628, đánh không phải mục đích. Giáo dục mới là mục đích. Đại quy mô xung đột lấy thủy thần thất bại mà kết thúc. Kính thủy thần tại Can Ngăn, mà nữ mật tại Lan Lộn. Chân chính tức giận lên đầu động thủ chỉ có Tất Thủy Thần. Nhưng mà hắn bị Vân Tái một cái thái nguyên bàn tay thô chợt năm mê ba đạo. Sau đó cái ót bên trên liền treo một thanh lưỡi búa. Thần sọ não bị chém ra cái lỗ hổng. Sau đó phun ra một đống khí hòa thủy đến. Mau nhìn, thủy thần đầu óc nước vào. Vân Tái vũ nhục tính chửi mắng vang lên. Tất Thủy Thần lảo đảo ném tới vài cái thủy thần trong lồng ngực. Chỉ vào Vân Tái không thể tin nói. Ngươi, ngươi dùng cái gì vu thuật? Vài cái thủy thần cũng là rất kinh ngạc. Trục thủy thần lập tức chỉ ra nói. Ngươi không phải vu sư. Ngươi là luyện khí sĩ. Vân Tái chỉ vào hắn. Ngươi nói đúng. Ta chính là luyện khí sĩ. Ta cho ngươi biết. Luyện khí sĩ yêu nhất làm sự tình chính là ẩu đả thần linh. Nhất là ưa thích tìm sự tình thần linh. Đã từng có luyện khí sĩ tại bên ngoài 70 dặm nghe được thủy thần thanh âm. Mà còn chạy tới đánh thần linh một phen. Sau đó nghênh ngang rời đi. Cho nên cẩn thận một chút. Ta 70 dặm có hơn liền có thể một búa bổ nát người đầu chó. Xung quanh bộ lạc các dũng sĩ đều bị đội thi công mọi người đánh ngã. Cự linh thị bao công đầu cầm lấy chùy chính là một trận đập loạn. Hoặc là một chùy 40 đánh đòn. Hoặc là một chùy 80 đánh đầu. Còn có tác dụng thổ gạch đánh người. Một bàn tay một cái. Xung quanh nằm một đám người. Cự linh thị mọi người mở rộng trào phúng. Biểu thị liền cái này. Liền cái này. Một điểm bê số cũng không có cũng dám ở công trường náo sự tình. Ngươi. Ngươi chờ. Lại dám như thế nhục ta các loại thủy thần. Tất thủy thần phẫn hận đi. Vị nam địa khu vực thủy thần xem như triệt để cùng Vân Tái kết cựu oán. Nga Hoàng đối với cái này biểu thị lo lắng. Thế nhưng Văn Mệnh cùng Trọng Hoa, Tu Hòa Hùng Đào, trong tay bọn họ đều cầm truy cùng gạch, đều biểu thị đánh chưa hết hứng. Vân Tái hừ hừ hai tiếng, nhặt lên chính mình lưỡi búa, cùng mọi người lại nói một chuyện cười. Cái gì cười nhạo đâu? Thần yêu thế nhân, một tên vu sư tại chạy nhanh chữa bệnh. Cho nên thần đâu? Thần tại yêu thế nhân. Đám người đều ồn ào nở nụ cười. Mặc dù lần này để cho vị nam địa khu vực quản lý sinh ra to lớn lực cản. Nhưng đây cũng là sớm muộn muốn đối mặt sự tình. Vị nam thủy thần không nguyện ý từ bỏ lợi ích. Đây cũng là rất nhiều chỗ tại dòng nước điểm cao bộ lạc chung nhau nhận thức. Mâu thuẫn loại vật này hay là trước thời hạn dẫn bạo ra tới tốt một chút. Nữ mật cũng không nghĩ tới. Chó ngáp phải ruồi, thế mà để cho những này thủy thần kết thành phản nhà đầu tư liên minh. Mặc dù cái này liên minh thúc đẩy cũng không phải là nàng bản ý. Bất quá bây giờ nhìn tới, nhưng mà nữ mật rồi lại có một ít bối rối. Nàng bỗng nhiên lại không quá muốn làm phá hủy, bởi vì mấy ngày qua kinh lịch, là nàng qua đi mấy trăm năm đều không có trải qua. Nàng đột nhiên cảm giác được. Những này đội thi công người cũng không phải như thế đáng hận. Nhưng có sao nói vậy? Nữ mật vẫn cảm thấy. Lạc thủy không thể bị bọn hắn chế tạo hoành. Hiện tại tất cả mọi người nhìn về phía không hề rời đi nữ mật. Hai trận chiến hai bại vẫn còn không chịu thua. Đám người đều chế giễu nàng không giữ lời hứa. Nhưng nữ mật hay là cắn răng. Hướng Vân Tái thỉnh cầu đơn đấu. Lần này nếu là thất bại. Nàng liền không lại đảo đàn. Tốt, ta và ngươi đánh. Vân Tái thoải mái ứng chiến. Mà xung quanh đám người bên trong, Trọng Hoa đối Vân Tái nói. Nàng trong lòng cũng không chịu phục. Lần này đánh bại nàng, lần tiếp theo nàng lại biết trở về đưa yêu cầu. Người cùng thần đều là một dạng. Không giữ lời hứa người là không thể tin. A Tái, tại loại sự tình này bên trên, không thể lại nhân từ. Nữ mật bị lời này làm đến rất khó chịu. Sau đó định rồi thời gian. Liền rời đi. Nhưng Vân Tái không thèm để ý. Tại nàng sau khi đi. Đối Trọng Hoa giải thích nói. Ta không phải nhân từ. Trên thực tế ta còn không bằng ngươi nhân từ cùng rộng lớn đâu. chỉ là muốn triệt để tại Lạc Thủy nơi này khởi công, là nhất định phải làm cho Lạc Thần ủng hộ chúng ta. Lạc Nam là rất trọng yếu địa phương, cho tới vị Nam, tạm thời còn không phải trọng yếu như vậy. Hoặc là giết chết nàng, hoặc là triệt để cho nàng chịu phục. Lần trước ta cùng nàng tại trong đêm đàm luận, nàng bản tính cũng không xấu, chỉ là quanh năm phóng túng không người quản thúc mà thôi. Ta nói cho nàng biết tượng cố sự, chính là tại nói cho nàng biết, nhận thức đến chính mình hành vi, mới có thể cùng thiên địa vạn vật hài hòa ở chung. Khi dễ người thoải mái cảm chỉ là một thời hư giả khoái hoạt. Người ta e ngại ngươi, mà ngươi một khi suy yếu, người ta liền sẽ nhào lên ăn hết ngươi. Phải làm một cái mang đến cho người khác khoái hoạt người. À, nếu như ngươi làm sự tình để người khác không sung sướng, mà chính ngươi cũng rất khoái hoạt, kia liền hẳn là nghĩ lại a. Nhân chi sơ, tính bản thiện, tính tương cận, tập tương viễn, Vân tái câu nói sau cùng, để cho Trọng Hoa sửng sốt một chút, theo sau lâm vào lâu dài suy nghĩ trong đó. Vân tái đối Trọng Hoa nói, bất quá, mặc dù ta nói nhân chi sơ mà tính bản thiện, nhưng có một ít hài tử sinh ra tới cũng biết làm ra không thể tưởng tượng hành vi. Nhưng mà, ta cho rằng, đời người ngày nữa tính là không có thiện ác chi phân. Bất luận là hài tử làm ra cái gì động tác, bản thân hắn đều không có đạo đức quan niệm, có thể nói là hỗn độn. Dùng có trí khôn cùng đạo đức chúng ta, đi phê phán một cái hỗn độn mông muội chi linh, thật sự là lấy hậu thiên chi tâm độ tiên thiên chi tâm. Vậy liền giống như là ngươi không phải cá, ngươi sao có thể biết rõ cá khoái hoạt đâu. Trọng Hoa lập tức rất cảm khái, mà những người khác cũng đều bị chấn động. Vân tái lại nói, cho nên, kỳ thực thiên hạ là không có không thể dạy bảo người. Dẫn đạo một vị thần linh hướng thiện, chiếm được chỗ tốt, đúng là so giết chết nàng đến lớn hơn. Giết chết nàng có thể ngăn lại một thời tai họa, nhưng lại sẽ để cho người trong thiên hạ đều biết. Chúng ta trị thủy biết giết chết thần linh, vì vậy những cái kia thần linh liền sẽ không nguyện ý tiếp nhận chúng ta trợ giúp. Mà nếu như chúng ta dạy bảo nàng, như thế kết quả là hoàn toàn khác biệt. Trọng Hoa, vậy ngươi vừa rồi đánh tất thủy thần vì sao như thế dùng sức? Chấm ngoặc kép, Vân tái, ngoặc kép, ta kể cho ngươi một cái cố sự đi. Cực kỳ lâu trước đó, có một cái đại thánh nhân gọi là Lỗ Khâu. Hắn có rất lớn sức lực, nhưng không chịu lấy lực nghe tiếng, mà là lấy học vấn tăng trưởng. Vân tái ma sửa lại Khổng Tử cố sự. Biểu thị Khổng Tử là cái rất gia châu học vấn rất cao lớn lực sĩ. Hắn vẫn muốn để cho người ta học tập cho giỏi, nhưng người ta đều hướng hắn đòi hỏi kiện thân bí quyết mà không đến học tập tri thức. Một ngày, Khổng Tử nghe nói hắn một người bạn, Lỗ Bộ Lạc thủ lĩnh Lỗ Đế đạt được kỳ lân mà không học tập. Vì vậy tại viết sách lúc không viết, chạy tới đem kỳ lân đánh chết. Sau này người bạn này trong bộ lạc lại có ba cái giật dây hắn không học tập thủ hạ. Vì vậy Khổng Tử lại chạy tới, đem ba người kia đánh chết. Trong truyền thuyết gọi là đọa tam đô. Chấm ngoặc kép, sau này, Khổng Tử cảm giác dạng này không tốt. Đánh chết rất nhiều người lại đều không có cách nào để cho bạn hắn học tập cho giỏi. Thẳng đến hắn gặp cái kia đánh như thế nào đều không phục đồ đệ tử Lỗ. Vì vậy hắn cải biến dạy học phương pháp. Chấm ngoặc kép. Cho nên nói đánh không phải mục đích, giáo dục mới là mục đích, nên như thế không nghe lời hay là muốn đánh trước hai quyền. Đánh là vì tốt hơn giáo dục, đã hiểu sao, Tử Viết không biết trời đất, dùng gạch hô, chấm ngoặc kép, Văn Mệnh tại bên cạnh. Tái ca, người nói cái này Khổng Tử, không phải là Cư Lương lão sư đi, cái này Lỗ Đế, chẳng lẽ là Hoàng Đế, chấm ngoặc kép, Lạc Thủy bên trong. Nữ mật không biết lúc nào lại lặng lẽ thò đầu ra tới. Nghe Vân tái đang kể chuyện cũ. Một bên nghe, một bên sờ sờ đầu mình. Nàng hiểu được Vân tái nói những này cố sự. Thật rất có ý tứ. Thiên hạ thật có bạo lực như vậy người sao? Bởi vì không học tập liền đem bằng hữu đánh chết. Nữ mật lâm vào ngắn ngủi suy nghĩ trong đó. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.